Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, Bạch Cốt Như Sơn thi phù đồ. Chí dương cương khí cùng yêu khí tiếp xúc, tương hỗ là chôn vùi, hình thành từng đạo sóng xung kích, hướng bốn phía khuếch tán, xung kích tại cách đó không xa Vân Xuân Kiều mấy tên chủ tớ. Độ sinh. Kinh Triệu, Kinh Lập Hoa mấy người trên thân, cỗ này sóng xung kích quá lớn, yêu khí cùng chí dương cương khí đều có, đều là toàn lực mà vì, Kinh Lập Hoa, kẻ mọn này, hồng huệ huyền nhất phẩm phía dưới người, ở đây yêu sóng xung kích dưới, hết thảy tử vong, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị chấn nát, bọn hắn trong mắt. Trừ trở tay không kịp kinh hoàng bên ngoài, còn có không hiểu Thạch Diễm vì sao có thể lấy huyền thân cảnh đại thành tu vi. Ngạnh hãn kinh khủng như vậy yêu quái. Hồng Huệ, kẻ mọn này, Vân Xuân Kiều rên rỉ một tiếng, bị xung kích lực đáng bay đụng nát mấy gốc cây mộc về sau. Đụng rừng ở một viên thiết mộc thụ bên trên, lớn miệng phun máu, nàng trong mắt. Xen lẫn đối với Thạch Diễm vô tận hận ý. Vương bát đản, tiểu vương bát đản, người mẹ hắn làm bị thương người mình. Kinh Triệu lớn miệng phun máu, con mắt mơ hồ, ở đây yêu sóng xung kích dưới, cái gì đều không nhìn thấy, mặc cho tàn cây, nhánh cây mảnh vỡ đánh vào chính mình thân mặt, trong miệng mơ hồ không rõ hướng Thạch Diễm chửi mắng. Kết quả như thế nào? Độ sinh trong mắt kim mang lấp lóe, chăm chú nhìn chăm chú sóng xung kích trung tâm, phong bạo liền muốn tán đi, người nào thắng, một hơi về sau, sóng xung kích biến mất, phong bạo quá khứ, trong rừng cuối cùng có thể thấy mọi vật, người đâu, độ sinh trừng lớn hai mắt, Thạch Diễm biến mất, ngay tại độ sinh cho rằng Thạch Diễm chạy thoát thời khắc. Thạch Diễm giơ kiếm dược không? Ra hiện tại hắn đỉnh đầu, cũng là liễu thụ yêu bản thể trước, thân giữa không trung, kiếm thế đã lên, xoạt xoạt, liễu thụ yêu tán cây đã chọc, lít nhà lít nhít cây liễu nhánh tại Thạch Diễm một cấm sinh tử oán dưới. Hết thảy bị cắt đứt thiêu hủy, trên mặt đất đứt gãy sợi rễ càng là chất thành mấy mét dày. Phía trên có lửa tím đang thiêu đốt. Yêu huyết thuận theo cây miệng chảy xuống, tàn cây, đống xác chết, đoạn cần, oán độc cây mặt, tổ hợp lại với nhau cảm thấy khủng bố. Liễu thụ yêu há to miệng rộng, một đầu cây lưỡi quyển ra, đem độ sinh, kinh triệu chờ chút huyền nhất phẩm cao thủ thống nhất quyển nuốt vào bụng. Lấy bổ sung tiêu hao, chữa thương, không, liễu thụ yêu trong miệng. Có kinh triệu đám người không cam lòng gầm rú im bặt mà dừng, ngược lại vì dày đặc nứt xương. Chết, Thạch Diễm như thế nào cho liễu thụ yêu khôi phục cơ hội? Địa ngục tứ cấm, hai cấm, thi phù đồ, một kiếm giết địch trăm vạn dặm, bạch cốt như sơn thi phù đồ, cực khiếu thần tính ra. Trên hai tay, bắp thịt cuồn cuộn, ẩn chứa thần lực. Lực thế lên, có thể so với 100.000 cân man lực, Thạch Diễm trong mắt, tràn ngập ngang ngược, vô cùng vô tận ngang ngược, cái này ngang ngược chênh lệch chút xông hủy thần trí, để hắn biến thành mỗi lần bị địa ngục điều khiển ác quỷ. Phần lưng, cái kia cực giống con mắt địa ngục khe hở đã mở, hiện lên vô tận trống rỗng hình, bên trong địa ngục khí tức lan tràn ra. Đó là chân chính địa ngục khí tức, giống như liên thông địa ngục, thân thể bốn phía, mơ hồ trong đó có thi triều hư ảnh hiển hiện, 100.000, 1.000.000 trùng điệp cùng một chỗ, bạch cốt như sơn chim kinh bay, hắn cư với cốt sơn chi đỉnh, lại tựa như kia là một phương phù đồ thi giới, hắn cùng thi giới trùng điệp, phù đồ cũng là hắn cũng là phù đồ. Liễu thụ yêu chú ý tới Thạch Diễm, vô ý thức liền bị Thạch Diễm phần lưng chỗ trống con mắt hấp dẫn. Đó là vật gì? Liễu Thụ Yêu hoảng hốt dưới, có một loại cảm giác quen thuộc. Phốp, cách đó không xa, Vân Xuân Kiều cùng cái kia hai tên linh tu thủ hạ cũng bị trống rỗng con mắt hấp dẫn. Nhìn chăm chú, ba người thân hình mềm nhũn quỳ xuống đất, bị cái kia 100.000, 1 triệu trùng điệp cùng một chỗ thi triều trấn nhiếp. Trong lòng ngang ngược lên, tẩu hỏa nhập ma, máu tươi nghịch hành mà tuôn ra, thất khiếu hướng chỗ mã máu. Vân Xuân Kiều còn tốt một chút, cưỡng ép rời đi hai mắt, nàng cái kia hai tên linh tu thủ hạ thì lớn miệng phun máu. Biết rõ hiểu tiếp tục đối mặt hạ liền sẽ tử vong. Làm thế nào đều không rời mắt nổi con ngươi. Ma quỷ, trốn mau. Vân Xuân Kiều bờ môi rung động, sắc mặt tái mét, muốn đứng dậy đào vong. Có thể là bị trọng thương, lần đầu tiên là sóng xung kích, lại bị lần này tẩu hỏa nhập ma ảnh hưởng. Đứng dậy, siêu siêu vẹo vẹo chạy trốn. Tốc độ so một tên người bình thường còn chậm không ít. Kiếm cuối cùng rơi, tràn ngập toàn bộ rừng rậm thi triều hư ảnh theo kiếm mà rơi. Che phủ Liễu Thụ Yêu giống như che khuất bầu trời bản thể. Che đậy hết thảy ánh mắt, địa ngục hắc mang đem không trung tinh mang thôn phệ, khiến cho mọi người ngắn ngủi đâm mù. Trong bóng tối là Liễu Thụ Yêu tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quái dị bất nam bất nữ thanh âm, cái này hắc ám kéo dài trọn vẹn 3 hơi, 3 hơi về sau sáng ngời lại xuất hiện. Liễu Thụ Yêu đối mặt thạch diễm, thụ thân nhân trên mặt tràn đầy rung động, trong mắt quang mang đang dần dần tán đi, sinh mệnh lực phi tốc trôi qua. Liễu Thụ Yêu bản thể thân cây bên trên khe hở dày đặc, yêu huyết đã bị đốt không, thân cây thượng bộ. Thân cây nghiêng rơi xuống đất, khiến đại địa chấn chiến. Cái này Liễu Thụ Yêu lại bị kiếm một phân thành hai. Chỗ đứt, tử hoàng nguyên hỏa không ngừng thiêu đốt, lộ ra một người cao thấp lớn nhỏ óng ánh trắng thụ tâm. Đây chính là Liễu Thụ Yêu yêu cốt, trên trăm đạo nòng nọc trạng phù văn từ thân cây hút đi. Giống như buộc chặt thân cây trên trăm đạo xích sắt giống nhau cường tráng quan. Nhanh chóng cướp hồi phệ hồn kiếm, thạch diễm trông kiếm nửa hơi quỳ xuống đất, lớn miệng thở dốc, trên trán to như hạt đậu mồ hôi rơi xuống, rơi vào trong mắt, cảm thấy mặn chát chát, cuối cùng giết chết, trong cơ thể, cảm giác suy yếu 10 phần, tử hoàng trong kim đan nội kinh còn có, nhưng cực khiếu thần tính trống rỗng, tại cuối cùng một kiếm dưới. Hết thảy dùng xong, trên thân, bị Liễu Thụ Yêu cuối cùng phản công yêu khí gẩy ra miệng vết thương. Tại ngũ khiếu bí lực hạ nhanh chóng khép lại, hắn đem không gian bí hạp bên trong sau cùng yêu tinh hết thảy dùng hết. Yêu tinh đối với hắn hiện tại, đưa đến tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, đã không bằng 3 in dấu linh thạch. Muốn chạy trốn a, nửa phút đồng hồ sau. Thạch Diễm đứng người lên, đã không phải mệt mỏi như vậy, quay người nhìn lại, chỉ thấy Vân Xuân Kiều 1 bước 3 ngã ra bên ngoài trốn. Một bên trốn một bên nôn ra máu, yêu lực cùng chí dương cương khí tại Vân Xuân Kiều trong cơ thể giao chiến. Vân Xuân Kiều có thể gánh đến bây giờ, đã là thể chất 10 phần không sai, đi là cùng loại thượng cổ thể tu con đường. Nếu không sớm sụi lơ ngã xuống đất, chờ đợi tử vong, ngũ phương lưu diễm bộ, thạch diễm lướt qua, mặt đất lá cây cuốn lên như trường long, trong đó 2 viên lá rụng ẩn chứa kiếm khí. Tại thạch diễm trải qua quỳ xuống đất cái kia 2 tên huyền nhất phẩm linh tu bên người lúc, nhẹ nhóm quyền bắn vào bọn hắn trái tim, kết thúc bọn hắn sinh mạng. Đến tận đây, chỉ còn Vân Xuân Kiều. Thạch Diễm đứng ngừng Vân Xuân Kiều phía trước. Ha ha, Vân Xuân Kiều nhìn thấy Thạch Diễm, tự biết chạy trốn vô vọng, cười khổ một tiếng quỳ ngồi trên đất. Nàng gặp Thạch Diễm quá nhiều bí mật, như mi tâm thứ 5 khiếu huyệt, cái kia 900 thước đường kính tử hoàng kim đan. Nàng gặp qua một bản cổ thư, biết được một loại kim đan, liền gọi thiên đạo kim đan. Nàng không biết được thạch diễm chính là không phải, nhưng cùng miêu tả rất giống. Còn có thạch diễm có thể phá mở yêu âm bí mật. Quả thực trước không có người, sau cũng không có người. Quá thần bí, thạch diễm không có khả năng buông tha nàng. Thạch diễm nhấc kiếm, liền muốn gọt sạch Vân Xuân Kiều đầu lâu. Không cần làm phiền ngươi, ta tự mình tới. Vân Xuân Kiều cười lạnh một tiếng, oán độc nhìn chăm chú thạch diễm, gằn từng chữ một, ngươi sống không được bao lâu. Ta trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi, trong nhân thế không cần trì hoãn quá lâu. Có ý tứ gì? Thạch diễm nhíu mày, hắn cảm thấy Vân Xuân Kiều không giống như là đe dọa. Bành, Vân Xuân Kiều không có trả lời thạch diễm. Trong cơ thể, tu vi, kim đan, võ tông huyết thống thống vỡ mất, tự bảo mà chết. Trong mắt oán độc cơ hồ nồng đậm thành thực chất. Tiếp theo một cái chớp mắt, một kiếm gọt qua, Vân Xuân Kiều đầu lâu bị đánh bay treo ở phía trên thân cây. Nòng nọc trạng phù văn lóe lên một cái rồi biến mất. Thật có lỗi, ta cược ngươi đợi không được. Thạch diễm thu kiếm với lưng, hắn vẫn là không yên lòng. Bổ một kiếm, dùng phệ hồn kiếm giết chết về sau. Đừng nói Vân Xuân Kiều nghĩ giả chết lật bàn, chính là liền làm quỷ cơ hội cũng sẽ không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,